อยากก่อหาอีกเนาะ เมื่อไหร่ก่อหา không phải đâu con, cái nghĩ thiền này, sau khi mà chờ cho con ly dục đi ác pháp rồi, cái tâm mà ly dục đi ác pháp rồi thì con mới ra lệnh như thế này nè, tầm tứ phải tịnh chỉ ngưng, hay hoặc là diệt tầm tứ, con ra lệnh như vậy thì tầm tứ nó tịnh chỉ, mà tầm tứ là tức là ý thức của con, cái ý thức ý căn của con á. Cái tầm tứ nó thuộc về ý thức, bởi vì con suy nghĩ cái điều gì đó, đó là cái ý của con, thấy không? Con ta ý trong cái điều gì đó là cái ý của con, mà con bảo nó tịnh chỉ, nó diệt tầm tứ đi, bởi vì nghĩ thiền nó diệt mà, diệt là tức là nó không có cái ý thức của con, nó không còn hoạt động được nữa. Mà trong ý thức thì nó có sáu cái thức chứ, nó trong ý thức là một ở trong sáu cái thức, đây cái nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, con hiểu không? Nó sáu cái thức, mà khi mà cái ý thức này nó bị ngưng thì năm cái thức kia nó đều ngưng theo hết. Cái này nó ngưng hoạt động thì nó năm cái này nó ngưng theo hết. Bây giờ trong thân của chúng ta nó có sáu cái thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Mà cái ý thức chúng ta là nhĩ thiền nó chỉ nhắm vào cái ý thức mà nó diệt, cho nên vì vậy mà nó diệt luôn cả sáu cái thức của nó luôn, chứ không phải là diệt trong cái ý thức không. Nó diệt tầm tứ tức là nó diệt luôn sáu cái thức của nó. Đó, con lỗ tai nè, con mắt này, tất cả mọi cái mà con hô, con ra lệnh nó, cái nó ngưng rồi, con mắt con bây giờ nó mở, nó không thấy, nó không hoạt động mà nó đâu có thấy. Lỗ tai con giờ không nghe, trời xét nó không nghe, cho nên con nghe Đức Phật nhập cái định mà trời xét không nghe. Đó là nhập nhị thiền, chứ không phải tứ thiền đâu, tứ thiền còn siêu nữa. Con thấy không, từ cái sơ thiền, thấy không, tầm tứ con hẳn hoài đàng hoàng, mà luôn lúc nào nó cũng sống trong thiện, nó không có để ác pháp, cho nên tâm con nó hoàn toàn nó bất động rồi. Mà bước vào cái nhị thiền là kể như là trời xét không nghe rồi, ngoại đạo làm sao mà bằng được. 500 cỗ xe bò đi ngang đâu có bằng mà tiếng sét của trời, phải không? Vậy mà không giật mình, bởi vì nó diệt rồi nó đâu còn nghe. Con thấy tất cả trong bốn thiền của Phật thì chỉ có cái nhị thiền là nó diệt thôi, chứ còn cái tam thiền là nó ly hỷ thôi, còn tứ thiền nó mới xả thôi, chứ nó chưa có diệt cái gì hết. Cho đến cái lậu tịnh minh nó mới diệt cái lậu hoặc thôi, chứ đồng nó không có diệt. Con thấy chưa, mà cái nhị thiền nó diệt cái ý thức, để hoàn toàn nó để cho nó ly hết cái tưởng thức, nó xả hết cái bóng của nó ra, là nó nhờ cái diệt ý thức, cho nên nó mới tới tam thiền, nó mới tịnh chỉ được hết rồi. Kinh lắm chứ anh Đông. Con thấy chưa, cho nên bây giờ mấy con không có nói, mấy con đừng có rớ tới được cái bánh nhị thiền. Các con bây giờ nghĩa là con người mà chúng ta chưa có ly dục giải pháp, đâu có nếm được cái mùi vị nó đâu, không có nếm được cái mùi vị nó, không có vô được chút nào đâu. Mà hãy vô được á là tại vì tưởng thôi, chứ còn không có vô được. Cho nên thí dụ như bây giờ tâm con nó hết phóng vào trời, nó quay vô rồi thì nó là bất động tâm rồi, thì cái nhị thiền nó sẽ con sẽ nhập được. Mà cái tâm con nó chưa có quay vô, mà con còn tham, còn sân, khi còn buồn khổ, thì cái nhị thiền kể như là cái bánh đó, là cái bánh để đó, chứ các con ăn không được. Không có người nào mà ăn được cái mùi vị đó, không biết cái mùi vị đó. Con thấy chưa? Cho nên vì vậy mà con nghe trong băng này có nhiều người nói nhập nhị thiền, tam thiền, rồi thấy muốn dán tứ thiền, họ đều nói tưởng. Điều mà thầy không nói ra, nói ra sợ nó họ buồn. Thầy không dám nói, bởi vì cái tưởng của người ta, nếu mà nói ra nó trái ý, người ta sẽ, bởi vì ta sống ở trong cái tưởng là mình nói là cái người ta chấm này, cái ngã của người ta lớn. Bây giờ thầy nói thật sự, thiền sư Đông Độ là những người đó đều là cái ngã lớn, chứ không ai sao. Cho nên không có được quyền nói họ, nói họ chấm lại. Đó, con thấy chưa? Bây giờ mình con cứ lo đi, con về đây con nhận họ bác quan trai là con giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh, con lo tập ly dục ly ác, con lo ngăn ác diệt ác. Còn có bao nhiêu đó tối ngày làm tâm con nó phóng ra, con khi nó quy vô định vô thân, định vô hơi thở, cứ biết cái gì cho con định được cái sơ thiền đi, rồi cái kia sao nó sẽ nó chuyện. Thầy nói bây giờ mấy con tu ngay cái này đi, chừng nào được cái này rồi đó sẽ nói chuyện cái chuyện. Thầy sẵn sàng, mà thầy nói khi mà các con tu được cái sơ thiền rồi, thầy sẵn sàng thầy giúp. Mà có con biết khi nào mà con muốn nhập được cái sơ thiền, con phải độc cư 100%, nghĩa là con phải sống một mình, không lao động, không làm một cái gì hết. Tối ngày con sống, con chỉ có giữ cái tâm của mình, quét cho sạch tham sân si ta hết. Thì lúc bây giờ chỉ có độc cư 100% mới là quét. Chứ còn mình ví dụ mình độc cư 5-10 ngày rồi bắt đầu mình tiếp viên thì nó, nghĩa là suốt ngày sống một mình. Cho nên thầy viết hết thường nhất đó. Độc cư là mình ở một mình, độc bộ độc hành, nghĩa là một đường mình đi, độc bộ là bộ đây có nghĩa là cái đường, hành là đi, nghĩa là mình phải ở một mình, đi một đường chứ không có đi chung với đường ai được hết, mà phải đi một mình chứ không có được đi hai người. À, bây giờ con sống chung mọi người đông đây mà con vẫn độc cư độc bộ độc hành. Nếu mà con nói chuyện với họ thì con không độc cư được. À, mà con đi, người ta cũng đi kinh hành, con cũng đi kinh hành, mà con chú ý trên bước đi của con thì con độc bộ, chứ con mà lưu ý người ta đi, người đó đi về cạch rồi thì như vậy là con không cạch rồi. Mà con lưu ý người ta đi cạch tức là con không độc hành nữa rồi, con đi có hai người rồi đó. Thấy nha, bây giờ mình ngồi tôi đây mà thấy người đó họ làm gì đó mình thấy họ sai thì đó là mình không có độc hành rồi, mình đã sống hành rồi. Mình biết có bóng dáng đi ngang qua được, mình biết có bóng dáng đi, nhưng mà mình không lưu ý đến họ đi đâu làm gì làm, mình cần biết, mình biết tức là mình vẫn thấy bóng dáng người này kia người ta làm mình biết, nhưng mà không cần người ta biết làm sai làm đúng, người ta tu được không được mình cần, mà mình chỉ biết thôi. Mà đó mình phải sống chung như vậy mới thấy được cái độc cư độc bộ. Còn bây giờ mình vô trong rừng núi thì mình không phải độc cư đâu, mà cũng không phải độc bộ độc hành đâu. À, cái đó mình nó coi như là mình ức chế mình rồi, sai rồi. Cho nên có nhiều người hiểu lầm á, là mình phải tìm cái tỉnh mình tu cho nó xong rồi mình mới dám ra cảnh động, thì cái đó sao? Phải từ ở trong cảnh động mà tu để thả cho rồi bắt đầu nó từ tâm mình nó ở trong cảnh động mà vô định. Cho nên suốt cuộc đời mà tu hành mà các đệ tử của Phật cũng như Phật là luôn luôn phải đi khất thực. Luôn luôn phải đi khất thực là phải tiếp duyên hoài, chứ làm sao mà nói là mình sống ở trong tháp đóng cửa không biết ai. Vậy mà độc cư chứ. Đi chinh an đi chứ mà luôn phòng hộ, cho nên không có nói chuyện đồng bạn hai nói thì trả lời được chứ không có lý luận. À, cho nên vì vậy mà sống giữa mọi người mà độc cư, mà sống giữa mọi người mà độc bộ, đi của mình không có đi chung ai hết, sống giữa mọi người mà không có đồng hành, khó đó. Vậy mình mới đi vào được cái đường đi dịch.